Điên khuyển và mỹ nhân. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan San cúi đầu thấp xuống, không hài lòng đáp, nhưng dù sao đi nữa thì ít nhất ả cũng là một phi tử. Tô Ma Ma lắc đầu, nói, tốt xấu gì cũng là tứ tiểu thư, ai bảo mệnh người ta tốt. Bà ta nói đến đây lời nói nghẹn lại, bỗng nhiên đè giọng nói thấp xuống, nhiều thêm một chút trịnh trọng khó phát hiện ra. Ngươi nói thật cho ta biết, chuyện hôm nay ngươi đụng ả, thật sự không phải cố ý đúng không? Âm thanh của côn trùng xuyên qua màn cửa vọng vào phòng, vang lên cùng một lúc với nồi thuốc đang sôi, khiến cho căn phòng càng tĩnh lặng hơn. Lan San nắm chặt lấy chiếc khăn, đưa mặt né tránh ánh mắt của Tô Mama, đáp, đương nhiên không phải. Rõ ràng Tô Mama không tin, bà ta cúi đầu nhìn Lan San, đáp, chút suy nghĩ nhỏ bé đó của ngươi ta còn nhìn không ra được sao? Hôm nay may là có người cứu ngươi. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, cái mạng quèn này của ngươi cũng khó giữ. Tiểu thư biết ngươi cũng vì tốt cho người, nhưng hôm nay ngươi quá lỗ mãng rồi. Ngươi là nha hoàn bên cạnh của tiểu thư, nếu như xảy ra chuyện thì chuyện này chắc chắn phải điều tra rõ ràng ngọn ngành. Lão gia cũng sẽ không để yên đâu. Đến lúc đó đừng nói là ngươi, ngay cả phu nhân và tiểu thư cũng gặp họa. Sắc mặt Lan San trắng bệch, ngón tay hơi cứng đờ, miệng vẫn còn đang phủ nhận. Thật sự ta không cố ý, lúc đó ả căn bản không suy nghĩ đến hậu quả. Lúc đó ả bước ra từ nhà bếp, vừa nhìn đã thấy Thẩm Chí Hoan đứng ở bậc thang. Nàng vẫn giữ dáng vẻ xinh đẹp và cao quý của ngày thường, nhưng nàng càng như vậy, trong lòng Lan San càng ghét nàng, ác ý dần nổi lên, từng bước một thiêu rụi đi lý trí. Ả cũng không biết làm sao nữa, tâm trí rối bời, chỉ muốn con người này biến mất là tốt nhất, nên đã đâm thẳng qua đó. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy hơi sợ hãi, vừa tiếc nuối Thẩm Chí Hoan vẫn diễu võ dương oai trong hầu phủ như ngày nào, lại vừa cảm thấy may mắn khi chưa dẫn đến hậu quả quá tàn khốc. Được rồi, ta cũng không thể ở lại đây quá lâu. May là chỉ đánh ngươi 30 gậy. Bị thương nặng nhưng lại không phải không cứu được. Bản thân ngươi phải uống thuốc đúng giờ, bình thường chú ý nhiều hơn đi. Lan San vẫn chưa bớt sợ, giọng nói nghẹn ngào. Biết rồi, ngươi cũng nhanh chóng quay về đi. Tô Ma Ma đứng dậy, bước đến chiếc lò thấp giúp Lan San đổ thuốc đang sôi ra, đặt bên cạnh giường ả mới rời đi. Cửa kêu kẽo kẹt một tiếng rồi đóng lại. Căn phòng chỉ còn lại một mình Lan San khiến nó trông vắng lặng hơn. Ả hơi vất vả đưa tay ra cầm lấy thứ đồ Tô Ma Ma đưa, cẩn thận đếm đi đếm lại, bên trong ít nhất cũng có 80 lượng bạc. Tiểu thư nhà ả từ trước đến nay luôn hào phóng, không bao giờ keo kiệt với hạ nhân, ngày thường cũng dịu dàng không hề kiêu căng. Nhưng những người như vậy lại vì lỡ tay làm vỡ một cây châm đã bị đưa ra ngoài 2 năm. Sau khi quay về thì bị Thẩm Chí Hoan làm nhục khắp nơi. Nếu như tiểu thư nhà ả thật sự là biểu tiểu thư, cũng thôi đi, thân phận đặt ngay trước mắt cũng không còn cách nào. Nhưng nhất quyết, lại suy nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân mình thì ả càng căm ghét Thẩm Chí Hoan hơn. Lại thở dài một hơi, Lan San đặt đồ vật xuống, chậm chậm ngồi dậy bưng bát thuốc lên, còn chưa đưa vào miệng thì bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. À, ngừng động tác lại, nhìn tứ phía, căn phòng không lớn, lúc Tô Ma Ma đi cũng đã đóng cửa. Tiếng côn trùng vẫn tiếp tục, một cơn gió lạnh thổi lướt qua tai à, cảm giác ớn lạnh từ trong xương. À còn chưa phản ứng kịp thì ngực bỗng nhiên lạnh đi. Cúi đầu nhìn xuống, lưỡi dao màu bạc đâm đâm thẳng qua máu thịt, máu tươi chảy ra từng chút một, nhuộm đỏ cả vạt áo. Ả cứng đờ, đôi tay không còn sức lực, bát thuốc rơi trên nền đất, cảm giác đau đớn cuối cùng cũng được truyền đến trong nhận thức muộn màng. Lan San trợn tròn mắt, mở miệng muốn kêu lên, nhưng trường kiếm lại rút ra từ ngực ả, sau đó lại đâm mạnh thêm một cái vào họng ả, căn bản không cho ả cơ hội kêu la. Cổ họng bởi vì còn đang gào thét, chỉ còn sót lại tiếng lẩm bẩm không rõ ràng. Máu tươi trào lên, từ trong miệng từ từ chảy ra. Người vẫn chưa chết, máu đã làm mờ đi đôi mắt của ả, người áo đen sắc mặt lạnh lùng. Suy nghĩ về tính tình ăn miếng trả miếng của chủ tử nhà mình. Lại tìm kiếm một tảng đá lớn cao gần 4 thước ở bên ngoài. Đưa lên trước mặt của Lan San. Bỗng nhiên buông tay dưới ánh mắt hoảng loạn sợ hãi của ả, trong phòng hoàn toàn yên ắng lại. Lúc này người áo đen mới quay người nhảy ra khỏi cửa sổ. Quay về phục mệnh, cách chương.